Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ có chính mình một người một mình dậm chân, không khỏi cảm thấy một loại từ đáy lòng tịch mịch, phát vòng bằng hữu loại chuyện này, tại không uống rượu tình huống dưới, Trần Mạc Bạch thật đúng là làm không được, lấy điện thoại di động ra lật ra hảo hữu trang, từ trên xuống dưới hoạt động lên, thấy được mấy cái đặc biệt ghi chú lâu không liên hệ ảnh chân dung, ngón tay hắn ngừng lại một chút, hắn nhớ tới chính mình còn giống như thiếu sư Uyển Du một ống son môi, lập tức liền gửi tin tức hỏi nàng ngày nghỉ có hay không ở trường học. Sư Uyển Du kinh hỉ vạn phần trả lời lập tức, nhưng rất đáng tiếc nàng năm nay về nhà, hiện tại cũng không tại Xích Thành Động Thiên. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch chỉ có thể đáng tiếc lắc đầu, bất quá về quá khứ tin tức hay là rất khách khí, biểu thị có rảnh lại ước nàng. Điện thoại một đầu khác, về đến nhà, nằm ở trên giường vểnh lên một đôi thon dài cặp đùi đẹp chơi điện thoại di động. Sư Uyển Du ảo não dơ lên tiểu quyền quyền chùi y trán của mình, đáng giận. Vì cái gì năm nay muốn về nhà a, cũng không biết điểm này Trần Mạc Bạch cùng mấy cái khác hảo hữu liên hệ một chút, trong lúc bất tri bất giác, hắn đi tới mình tại bên ngoài mướn nhà gỗ nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh núi biệt thự vẫn như cũ là bỏ hoang không có người ở, Mạnh Hoàng Nhi cũng đã nửa năm chưa có trở về, nàng học kỳ này cũng không biết bị cái gì kích thích, tại không có lĩnh ngộ lâm giới pháp tình huống dưới, cưỡng ép đánh sâu vào một lần trúc cơ, chỉ tiếc nàng không phải Lộ Tử Tuyền. Không có kinh lịch bị chia tay loại kia khắc cốt minh tâm to lớn cảm xúc đợt trùng kích, cuối cùng thất bại, Trần Mạc Bạch hay là sau đó nghe hội học sinh người nói lên, mới biết được chuyện này, hắn đoạn thời gian kia vừa vặn trở về chuyến Đan Hà Thành, bởi vì cùng Ngô Thượng Nho ước định thời gian nửa năm đến, Phi Thiên Phù Lục nhà máy muốn chính thức giao tiếp cho hắn, mà hoàn thành chuyện này đằng sau, Ngô Thượng Nho liền có thể chính thức rời đi Đan Hà Thành, cho nên phi thường để bụng, một mực tại thúc giục Trần Mạc Bạch trở về. Tại Tần Bách Bằng chứng kiến phía dưới, Trần Mạc Bạch chính thức tiếp nhận Phi Thiên Phù Lục nhà máy, chuyện này còn tại nơi đó truyền thông phía trên tuyên truyền vài ngày, tự nhiên toàn bộ đều là chính diện tin tức, áo gấm về quê, vinh quy quê cũ, làm rạng rỡ tổ tông. Dù sao Trần Mạc Bạch tại đoạn thời gian kia, chính là Đan Hà Thành nóng bỏng nhất, bất quá bởi vì hắn trúc cơ, ngược lại là không có truyền thông dám đến quấy rối, để hắn yên lặng trong nhà cùng trong xưởng ở một đoạn thời gian. Ngô Thượng Nho tiêu sái rời đi về sau, Trần Mạc Bạch không thể không lưu lại, tọa trấn một tháng. May mà lúc trước trong vòng nửa năm, Trần Hưng Lam, Đường Phán Thúy, thậm chí là Loan Kinh Thắng chờ mình người cũng đã thuần thục các loại làm việc, đổi một lão bản đằng sau, các nhà nhà cung cấp, cùng con đường cũng toàn bộ đều cho Trần Mạc Bạch cái này vũ khí đạo viện thủ tịch mặt mũi, thậm chí còn nguyện ý lại để cho ra một hai cái điểm lợi nhuận, hy vọng ký kết dài hơn kỳ hợp đồng. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch cân nhắc đến bình ổn giao tiếp, lại nghĩ tới chính mình trẻ trung khỏe mạnh, có hơn 200 năm thời gian đến kinh doanh nhà này phụ lục nhà máy, cho nên toàn bộ đều tục ký 4 năm hợp đồng, đợi đến chính mình chính thức từ đạo viện sau khi tốt nghiệp, lại đến tiến hành điều chỉnh. Bất quá hắn hay là hoàn thành lời hứa của mình, đem Trầm Quyên Tú gia tộc tăng thêm tiếng vào Phi Thiên phụ lục nhà máy Linh Sa nhà cung cấp trong danh sách, xem như cho nàng trước đó giúp đỡ chính mình phản hồi. Vì thế, Trầm Quyên Tú cùng nàng tân hôn trượng phu còn đặc biệt mời hắn đi qua ăn bữa cơm, giúp xong Đan Hà Thành sự tình đằng sau, trở lại Xích Thành Động Thiên. Nhưng mà trở về ngày đầu tiên, Trần Mạc Bạch liền nghe đến Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ thất bại tin tức, hắn lên cửa bái phỏng muốn lấy thân phận bằng hữu thăm hỏi một chút, lại phát hiện đỉnh núi biệt thự người đã đi nhà trống, gọi điện thoại tới cũng không có tiếp, hỏi thăm Biên Nhất Thanh đằng sau mới biết được, nguyên lai Mạnh Hoàng Nhi bị hắn mang theo đi cả nước tuần diễn, một bên chữa thương. Một bên luyện tâm, hy vọng nàng có thể tại vạn trượng trong hồng trần, thể ngộ đến thích hợp bản thân đạo, bất quá lần này không có Ngọc Hoàng Hí Đoàn, bởi vì Khương Ngọc Viên đã trúc cơ, hắn bị tiên môn đại nhân vật nào đó mang đi, căn cứ Trần Mạc Bạch suy đoán, tiến độ tu vi của hắn hẳn là sẽ không so với chính mình chậm, dù sao mấy cái kia nguyên anh thượng nhân có thể thành tựu hóa thần hy vọng một trong, kinh thần khúc liền quyết định bởi tại Khương Ngọc Viên tu vi, bổ khí linh thủy, phá chướng đan loại hình đồ vật. Khương Ngọc Viên khẳng định cũng sẽ không thiếu, có lúc, Trần Mạc Bạch thậm chí đang nghĩ, Mạnh Hoàng Nhi có phải hay không cũng bởi vì không nghĩ tới loại này đắp lên tầng nuôi nhốt sinh hoạt, cho nên mới không có trúc cơ thành công, bất quá cũng vẻn vẹn ngẫm lại, dù sao hắn cùng Mạnh Hoàng Nhi có đoạn thời gian nói chuyện hay là rất lửa nóng, theo văn chữ cùng trong giọng nói, có thể nhìn ra người sau đối với trúc cơ khát vọng, tràn đầy đối với mình không cách nào lĩnh ngộ lâm giới pháp buồn rầu cùng phiền muộn. Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ thất bại sự tình, để luôn luôn lạc quan Trần Mạc Bạch lần nữa cảm nhận được tu tiên vô tình. Lần trước vẫn là hắn phụ thân trúc cơ thất bại, cũng không biết lúc tốt nghiệp sẽ có bao nhiêu bằng hữu bởi vì không cách nào trúc cơ mà bị ép đi phục nghĩa vụ quân sự, tham gia chiến tranh khai thác, mang một cổ khó nói nên lời sầu muộn tâm tình. Trần Mạc Bạch về tới Thiên Hà giới, có hai đạo truyền tin phù ở ngoài vân vụ đại trận bị ngăn trở, đón lấy xem xét là Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên. Trác Minh trở về, mặc dù Tiểu Nam Sơn phố Ngọc Nha Linh Tửu còn không có bán xong, nhưng cuối năm có một bộ phận linh điền cần thu hoạch, nàng liền để xuống chuyện bên kia, về tới trước, mà Lạc Nghi Huyên thì là viết một nhóm lớn mình tại Dùng Nhiên đăng thuật hóa linh thời điểm thể ngộ, cùng thân thể các loại biến hóa, muốn hỏi thăm một chút nàng bộ dạng này phải chăng bình thường. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch thật là có kinh nghiệm, dù sao hắn từng có bị Xích Bào chân nhân gieo xuống Nhiên đăng thuật, chuyển hóa ngũ hành công là thuần dương quyển kinh lịch, xem hết truyền tin phù đằng sau, Trần Mạc Bạch mở ra vân vụ đại trận, đỉnh núi mây mù tản ra, liền đại biểu cho hắn xuất quan. Chỉ chốc lát sau, Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên liền lên tới, bái kiến sư tôn. Từng, vi sư bế quan chợt có sở ngộ, tu vi có chỗ tinh tiến, hôm nay liền cho các ngươi giảng một chút pháp đi. Trần Mạc Bạch thu đồ đệ đến nay, rất ít đường đường chính chính giảng bài, bởi vì hắn chính mình cũng vẫn là một học sinh, cảm thấy không đúng quy cách, bất quá hôm nay lại là trên cảm xúc tới, đột nhiên liền muốn giảng một chút khóa. Chúc mừng sư tôn tu vi tiến nhanh, giảng pháp mà nói, muốn hay không hô một chút đại sư huynh. Trác Minh một mặt kinh hỉ, Lạc Nghi Huyên lại là tại chúc mừng thời điểm, rất nhạy bén đề một câu, làm việc nói chuyện chu đáo, hắn còn đang bế quan khôi phục thương thế, đợi đến dưỡng tốt đến Tiểu Nam Sơn thời điểm, ta sẽ đơn độc nói cho hắn một giảng. Trần Mạc Bạch lời này vừa ra, Lạc Nghi Huyên thoải mái gật đầu, một bên Trác Minh có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nàng thật đúng là không nghĩ tới Lưu Văn Bách. Trong lòng có chút điểm xấu hổ, mặc dù Trác Minh tu hành địa mẫu kinh, Lạc Nghi Huyên tu hành hắc thủy công, cùng Trần Mạc Bạch một hỏa nhị tướng khác biệt, nhưng tu vi đến trúc cơ đằng sau, nhìn luyện khí công pháp liền có một loại làm tiểu học đề toán nhẹ nhõm cảm giác. Chuyến này giảng bài, tiếp tục đến mặt trời xuống núi, hai cái đồ đệ nghe được là vừa mừng vừa sợ, có chút nghe không hiểu, thậm chí còn lấy ra giấy bút ghi chép, chuẩn bị đi trở về đằng sau từ từ suy nghĩ lý giải. Trần Mạc Bạch giảng chính là vẫn chưa thỏa mãn, cũng bởi vậy củng cố một chút chính mình vừa mới đột phá cảnh giới. Giảng bài hoàn tất đằng sau, hắn lần nữa đưa tay cho Lạc Nghi Huyên gieo nhiên đăng thuật. Bất quá lần này Trần Mạc Bạch phát hiện, bởi vì tu vi của mình đột phá, hiện tại gia trì nhiên đăng thuật hiệu lực vậy mà có thể tiếp tục thời gian 9 ngày, cũng coi là một tin tức tốt. Hai cái đồ đệ sau khi xuống núi, Trần Mạc Bạch lại dùng truyền tin phù cùng Nhạc Tổ Đào liên hệ một chút, hỏi thăm một chút Lôi Quốc mỏ linh thạch hao tổn sự tình điều tra thế nào. Người sau biểu thị còn không có tin tức truyền đến, bất quá luyện chế trúc cơ đan vật liệu thưởng thiện điện đã dẫn đầu hoàn thành, tăng ngọa du tĩnh tâm sau một tháng liền sẽ bắt đầu luyện chế, cũng coi là một tin tức tốt, hy vọng một viên cùng Ngư Liên hai người có thể trúc cơ thành công đi. Lúc đầu Trần Mạc Bạch đối với bọn hắn hay là rất có lòng tin, dù sao hắn trúc cơ thời điểm không có cảm giác đến cái gì độ khó, lần thứ nhất không có ý định thành công, lần thứ hai ăn vào trúc cơ đang mở mắt nhắm mắt liền thành, nhưng đã trải qua Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ thất bại đằng sau, hắn lại là có chút bóng ma. Tại thần một tông bên này hiển lộ một chút cảm giác tồn tại đằng sau, Trần Mạc Bạch lại trở về tiên môn. Hội trưởng, chúc mừng đột phá, sớm nói với ngươi một tiếng chúc mừng năm mới. Từng, các ngươi cũng thế. Vạn Bảo Quật, hội học sinh Tiểu Dương Lâu bên trong, Trần Mạc Bạch cùng mấy cái cáo từ cán bộ chào hỏi, bọn hắn xử lý xong trong tay sự tình đằng sau, cũng muốn rời đi Xích Thành Động Thiên về nhà. Đáng được ăn mừng chính là Hoa Tử Tỉnh lưu lại, bộ dạng này hội học sinh liền xem như không có Trần Mạc Bạch tại cũng có thể vận chuyển tiếp xuống vất vả ngươi. Ngay tại Lột Mèo Hoa Tử Tỉnh đột nhiên nghe được Trần Mạc Bạch câu nói này có chút kỳ quái xoay đầu lại, sau đó nàng liền thấy lúc đầu ngồi tại hội trưởng vị trí Trần Mạc Bạch đã biến mất, mở ra ngoài cửa sổ truyền đến hắn mặt khác nửa câu, ở trường học nhàm chán, ta về nhà một chuyến. Hoa Tử Tỉnh một mặt im lặng, nhưng nàng làm hội học sinh bí thư trưởng, đã thành thói quen, trước đó Tả Khâu Sĩ cũng trên cơ bản đều là bộ dạng này, đem sự tình ném cho nàng, sang năm ta tốt nghiệp, ta nhìn ngươi còn tìm ai tới làm những sự tình này. Hoa Tử Tỉnh nhìn xem Trần Mạc Bạch rời đi cửa sổ, có chút tức giận bất bình nói, nàng năm nay lớp 9, sang năm khai giảng chính là 10 năm cấp sinh, cuối năm tốt nghiệp, nàng cũng không có ý định tại đạo viện bên trong lãng phí thời gian, chuẩn bị giống như Tả Khâu Sĩ, gia nhập tiên môn thu hoạch kim dịch ngọc hoàng đan. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng là lòng dạ biết rõ, hắn đã tại tìm kiếm mới bí thư thí sinh, Đan Hà Thành bên trong, năm nay rất nhiều đồng học đều không có trở về, bao quát Thanh Nữ, Nghiêm Băng Tuyền, Tống Trưng, Thi Nguyên Thanh, Mạc Tư Mẫn các loại, chỉ có Thi Tinh Tinh cùng Tào Nhã Linh hai người, trên cơ bản là mỗi năm đều trở về, Trần Mạc Bạch bái phỏng Thi Khứ Căn đằng sau, xin mời các nàng ăn bữa cơm, trong lúc đó đạt được một tin tức tốt, đó chính là Tào Nhã Linh lĩnh ngộ lâm giới pháp, năm nay nếm thử phục dụng trúc cơ tam bảo, mặc dù thất bại, nhưng trên cơ bản xem như nửa chân đạp đến vào trúc cơ bậc cửa, nhưng cùng lúc đó, hắn còn nghe nói một kiện phi thường tiếc hận sự tình, đó chính là Xiển Tư không có trúc cơ thành công, nàng cùng Trầm Quyên Tú đồng niên, hai người tại năm nay đồng thời tốt nghiệp, vì không đi phục nghĩa vụ quân sự, Xiển Tư không thể không trùng kích trúc cơ, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, không nghĩ tới trước khi đi, lại còn có thể làm cho ngươi cái này vũ khí đạo viện thủ tịch đến tiễn ta, đang Chu học phủ cửa ra vào, Trần Mạc Bạch gặp được chính lôi kéo một cái trương hành lý nhỏ đi ra Xiển Tư, người sau nhìn thấy hắn, mỉm cười, tự hồ rất là vui vẻ, trúc cơ thất bại đằng sau, lựa chọn của nàng để Trần Mạc Bạch phi thường khâm phục, Xiển Tư cũng không có lựa chọn giống như Trầm Quyên Tú lấy chồng, mà là dũng cảm trực diện nghĩa vụ quân sự, lựa chọn nhập ngũ, trừ Trần Mạc Bạch bên ngoài, Trầm Quyên Tú cũng đến đây, đám người bọn họ rời đi học phủ cửa ra vào, đi tới một đầu rộng lớn trên đường. Trầm Quyên Tú khóc đến nước mắt rơi như mưa, làm lúc đầu rất thoải mái Xiển Tư cũng không nhịn được hốc mắt hồng nhuận phơn phớt, bảo trọng, Trần Mạc Bạch đưa Xiển Tư một bộ xích viêm kiếm phù, còn có tự mình làm một cái con thỏ khôi lỗi, không chỉ có thể yêu hơn nữa còn có thể dùng để nói chuyện phiếm giải buồn, người sau cười tiếp nhận, tạ ơn, sau này còn gặp lại, nhìn xem Xiển Tư rời đi mỹ hảo bóng lưng, Trần Mạc Bạch liền nghĩ tới ban đầu ở tiên môn cao trung không năm lần thứ nhất lúc gặp mặt. Cái này mỹ lệ lão sư cũng là dạng này cười đi tới, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đổ xuống tại nàng mái tóc dài đen ống phía trên, tựa như độ một tầng đạm kim quang trạch, khi đó nàng phong thái cùng đáy mắt ôn nhu, là Trần Mạc Bạch đáy lòng một đạo vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tuyệt mỹ hình ảnh, có lòng muốn muốn vươn tay giữ lại, nhưng lại không biết nên dùng cái gì lý do, mà lại, nghĩa vụ quân sự là Xiển Tư quyết định của mình, trong nội tâm nàng còn có muốn trông thấy tầng thứ cao hơn cảnh giới ngọn lửa, cuối cùng. Trần Mạc Bạch chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng đi xa, cho đến biến mất tại màu xám trắng dưới bầu trời. Trước đó Trần Mạc Bạch đối với tách trời loại tâm tình này còn không có gì khái niệm, hiện tại, hắn đã hiểu, quả nhiên là thật đáng chắc chắc a. Trúc cơ liền đã khó khăn như thế, cũng không biết những người bạn này bên trong, có hay không có thể bồi tiếp hắn đi đến trúc cơ đằng sau cảnh giới. Sau đó mấy ngày, Trần Mạc Bạch bắt đầu mỗi ngày nằm mơ, mộng thấy mình tại một lần lâu dài bế quan bên trong tỉnh lại. Đẩy cửa ra xem xét, đã là Thương Hải tan điền, ngàn năm năm tháng trôi qua, tất cả bằng hữu đều đã hóa thành tro cốt, tan đi trong trời đất, liên tiếp mấy ngày đều là loại này mộng, làm cho hắn đều cho là mình tẩu hỏa nhập ma, lập tức gọi điện thoại hướng Sa Ngọc Thành thỉnh giáo, người sau lại biểu thị, đây là đốn ngộ biểu hiện, cũng là cảnh giới tăng lên dấu hiệu, bình thường tu luyện ngự thần thuật người, đều sẽ có loại tình huống này, đương nhiên, nếu là không thể tự kiềm chế bước qua cửa này. Như vậy thì là tẩu hỏa nhập ma, bất quá Sa Ngọc Thành cũng làm cho Trần Mạc Bạch không cần lo lắng, bởi vì tiên môn có là thuốc có thể trị loại tình huống này, bất quá tốt nhất vẫn là chính mình nhảy tới, dạng này mới có thu hoạch, uống thuốc chữa bệnh nói, liền sẽ bỏ lỡ loại này khó được tăng lên tâm cảnh cơ hội, có thể lựa chọn làm một ít chuyện để cho mình chuyên chú đứng lên. Điện thoại bên kia, Sa Ngọc Thành nói một chút kinh nghiệm, hắn lúc trước cũng có loại kinh nghiệm này. Cuối cùng là mất ăn mất ngủ làm ra một bộ hàng không mẫu hạm khôi lỗi mô hình, hoàn thành thời điểm, hắn vượt qua cửa này, vậy ta nên làm cái gì sự tình đâu, Trần Mạc Bạch sau khi để điện thoại xuống, bắt đầu tự hỏi, chương 302, công nghiệp hóa chế phù, kỳ thật nghĩ nghĩ, Trần Mạc Bạch cảm thấy mình có thật nhiều sự tình có thể đi làm, ở trong vũ khí đạo viện, hắn danh xưng phù lục thứ nhất, nông học thứ nhất, luyện kiếm thứ nhất, khôi lỗi thứ nhất, nhưng trên thực tế, hắn phù lục vẻn vẹn nhất giai chế phù sư, còn không bằng cùng giới Tư Quan Ngọc cùng Trang Gia Lan hai người, đều đã thi ra nhị giai giấy chứng nhận, nông học cũng vẻn vẹn nhờ vào thiên hà giới bên kia rộng lớn ruộng tốt, tại đại lượng thực tiễn phía dưới, mới có thành tích như vậy, luyện kiếm thứ nhất càng là thuần túy dựa vào thần thụ bí cảnh bên kia đại đạo thụ ban cho kiếm hồng phân quan cảnh giới, chính hắn đều xui xẻo hồ đồ, khôi lỗi thứ nhất ngược lại là bản lĩnh thật sự, dù sao làm Sa Ngọc Thành đệ tử. Hắn hay là tại môn này bài tập lưu tâm, bất quá chủ yếu vẫn là khôi lỗi hệ phi thường ít lưu ý, toàn bộ đạo viện 1 đến 10 niên cấp cộng lại cũng không đến 100 người, đây là bởi vì có không ít người vì lăn lộn học phần mà báo môn học này. Trần Mạc Bạch tại Khôi Lỗi phía trên tạo nghệ, sở dĩ là đệ nhất, cũng là bởi vì xài luôn mấy cái trước đó Khôi Lỗi hệ cao tài sinh đều đã tốt nghiệp, tục ngữ nói chính là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Đối với cái này, Sa Ngọc Thành cũng là buông xuôi bỏ mặc, hắn thờ phụng chỉ có chính mình muốn học, mới có thể học tốt, cho nên Trần Mạc Bạch có học hay không Khôi Lỗi, lại hoặc là đem tâm tư đặt ở khác chương trình dạy bên trên, Sa Ngọc Thành đều mặc kệ tự nhiên, trong lòng nghĩ lo lắng, không cách nào tĩnh tâm ngồi xuống tu hành hiện tại, Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy là thời điểm muốn đem thời gian của mình tốn hao tại những này tu tiên bách nghệ phía trên, hắn trước trên tiên môn võng dự thi nhị giai chế phù sư. Tại hướng phù lục bộ môn tải lên vũ khí đạo viện liên tục 6 năm phù lục hệ việc học thông qua chứng minh đằng sau, 10 đạo nhị giai phù lục ở phía sau đài lập tức tạo ra, tạo thành Trần Mạc Bạch nhị giai chế phù sư khảo đề. Một năm sau vào hôm nay, hắn cần phải đi tiên môn bất kỳ một cái nào động thiên thành thị phù lục trường thi, muốn tại 2 ngày 2 đêm thời gian bên trong, hoàn thành trong đó 8 đạo phù lục chế tác, dạng này liền xem như khảo hạch thông qua. Có thể thu hoạch được tiên môn ban phát nhị giai chế phù sư giấy chứng nhận, băng tinh phù, thương viêm phù, nghê quang phù, vô cấu phù, thủy kính phù, huyền vụ phù, chân không phù, thiên cương phù, hồi quang phù, hóa giáp phù. Trần Mạc Bạch nhìn xem từng đạo phù lục, tại cảm giác được áp lực đồng thời, cũng phát hiện chính mình tan rã tinh thần lực giống như đích thật là tập trung một chút, quả nhiên, có chuyện làm đằng sau, liền sẽ không suy nghĩ lung tung. Nhị giai phù lục cùng nhất giai phù lục đã có rất lớn khác biệt, nếu muốn xác suất thành công cao nhất, tốt nhất chính là chuẩn bị cùng phù lục pháp thuật cùng nhau thích phối lá bùa cùng phù mặt, thậm chí là phù bút, tỉ như nói thương viêm phù, bởi vì là hỏa thuộc tính, nếu như dùng chịu nhiệt nham chỉ, lại phối hợp hỏa thuộc tính mực chu sa, như vậy cho dù là thất bại, cũng sẽ không bởi vì pháp thuật bạo tẩu mà tổn thương đến chế phù sư bản nhân, đối ứng với nhau, thủy thuộc tính pháp thuật phù lục dùng tốt nhất giấy vàng. Bởi vì kim thủy tương sinh, đang thi triển thời điểm còn có thể gia tăng uy lực của phù lục, bất quá vô luận là thiên hà giới hay là tiên môn bên này, phát triển nhất là thành thục hay là các loại thực vật làm thành lá bùa. Tiên môn bên này, mấy ngàn năm đến nay, vẫn luôn tại phổ biến phù lục chuẩn hóa, vì chính là tiết kiệm tài nguyên, toàn bộ đều dùng một dạng lá bùa phù mặt, nhưng cho đến ngày nay, cũng vẻn vẹn hoàn thành nhất giai cùng bộ phận nhị giai tam giai phù lục chuẩn hóa, có một ít đặc thù phù lục. Mặc dù sử dụng phổ thông lá bùa phù mặt cũng có thể hội chế thành công, nhưng lại phi thường khảo nghiệm chế phù sư bản lĩnh, giống Trần Mạc Bạch loại trình độ này đồng dạng, ngay từ đầu muốn nhập môn nắm chắc thành công cảm giác, tốt nhất vẫn là chuẩn bị thích phối phù lục lá bùa cùng phù mặt. Lúc này, có được phù lục nhà máy chỗ tốt liền thể hiện đi ra, Ngô Thượng Nho để lại cho hắn những thiết bị kia mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng lại công năng đầy đủ, bộ kia to lớn lá bùa máy móc chỉ cần tham số điều chỉnh. Có thể sinh sản trong tiên môn 6 loại chuẩn hóa lá bùa, bất quá nguyên liệu hay là cần mua sắm, tỉ như nói sinh sản giấy vàng cần tu sĩ linh lực tinh luyện qua hoàng kim, nham chỉ lời nói chính là linh sa hỗn hợp một chút có linh khí thổ nhưỡng, Trần Mạc Bạch lại là nghe Ngô Thượng Nho đề cập qua, dùng linh thạch mảnh vụn chế tác nham chỉ, mới là thượng đẳng nhất, đúng dịp, cái đồ chơi này hắn còn nhiều, rất nhiều, dù sao hắn cũng chỉ là chế tác chính mình luyện tập sử dụng lá bùa. Xuất ra hai bao sớm nghiền nát linh thạch mảnh vụn, nhà máy xưởng chủ nhiệm mặc dù rất khiếp sợ, nhưng lại cho rằng là lão bản mới của mình thần thông quảng đại nguyên nhân. Dù sao người ta thế nhưng là vũ khí đạo viện thủ tịch, tiên môn đứng đầu nhất thiên tài, lão bản ra lệnh một tiếng, mặc dù cuối năm Tết xuân nghỉ, nhưng phi thiên phù lục nhà máy xưởng chủ nhiệm hay là hô trở về mấy cái bản thành tướng tài đắc lực, một lần nữa đem máy móc phát động, hự hự bắt đầu chế tác lá bùa cùng phù mặt. Phù mặt chế tác Trần Mạc Bạch cũng tới tay một lần, tại xưởng chủ nhiệm chỉ điểm phía dưới, lo liệu lấy máy móc, bởi vì tự tay dùng thiên hà giới bên kia phương pháp sản xuất thô sơ chế tác qua phù mặt, mặc dù dựa theo một linh phù lục cửa hàng lão bản chỉ điểm, mượn tiên môn bên này các loại máy móc nhỏ, nhưng loại này rườm rà cùng vất vả lại là Trần Mạc Bạch không nguyện ý lần nữa trải nghiệm, cũng chính là bởi vậy, gần nhất 2 năm Trần Mạc Bạch rất ít vẽ bùa, bởi vì lúc trước chế tác phù mặt sắp sử dụng hết. Hắn lúc đầu nghĩ là chờ Trác Minh trưởng thành đằng sau, đem chuyện nào giao cho mình tên đồ đệ này, bất quá bây giờ có hãng của mình cùng thiết bị đằng sau, lại là không cần đợi thêm nữa. Lần thứ nhất nếm thử tính sử dụng phù mặt máy móc, Trần Mạc Bạch cũng không có chế tác độ khó cao, mà là tuyển dụng tiên môn bình thường nhất nhất giai phù mặt, đem linh sa cùng linh liệu cùng các loại công nghiệp tăng thêm nhựa cây tề dựa theo trình tự theo thứ tự gia nhập đằng sau, không đến hai canh giờ, một cây ba ngón rộng, một chỉ dày hình hộp chữ nhật phù mặt thỏi từ máy móc lỗ hổng đi ra, mỗi đi ra dài bằng bàn tay, vết đao liền sẽ cắt xuống, từng tiếng vang bên trong, rất nhanh, từng đầu tiêu chuẩn tiên môn phù mặt liền rơi vào trần mạc bạch trước mắt, sau đó dựa theo dây chuyền sản xuất chuyển vận đến đóng gói chỗ, ở trong đó sẽ trải qua một đạo vang, đây là chất kiểm môn, nếu như phù mặt bên trong ẩn chứa tạp chất quá nhiều, lại hoặc là linh khí không đủ, liền sẽ tại đạo này quan khẩu bị ngăn lại, điều nhập một cái vứt bỏ hộp, mà những cái kia thông qua chất kiểm phù mặt thì sẽ thuận dây chuyền sản xuất đi vào một chỗ bàn làm việc, một cái mang theo bao tay phụ nữ nhân viên thuần thục cầm lấy, nàng sẽ còn kiểm tra một chút phù mặt ngoại hình hòa nhan sắc, xác nhận không có tì vết đằng sau, mới có thể chứa vào trên bàn làm việc trong hộp, lại để vào sau lưng mặt khác một đầu dây chuyền sản xuất. Từng cái chứa vào phù mặt hộp lại thông qua nơi này tiến nhập mặt khác một máy độ màng máy móc, sau khi đi ra hộp chỉnh thể đều che lại một tầng hơi mỏng trong suốt không có khe hở màng nhựa plastic, cuối cùng một đạo quan khẩu, chính là nhân viên đem đóng gói độ màng hoàn thành phù mặt hộp chỉnh chỉnh tề tề chồng chất ở tại trong một cái rương lớn, đây chính là trong tiên môn, nhất biến thành thủ tục quen thuộc phù mặt chế tác quá trình, xem hết một màn này, Trần Mạc Bạch nhớ tới lúc trước tự mình chế tác vẽ xích viêm kiếm phù mặt thời điểm. Từ mài đến phối liệu lại đến chế biến, còn có hong khô phơi khô các loại quá trình, trước trước sau sau cộng lại đại khái hao phí một tháng, mà bây giờ, chỉ cần hai canh giờ, gần 100 cây phẩm chất ưu lương, cơ hồ không có tạp chất phù mặt chỉnh chỉnh tề tề chồng chất ở tại trước mặt mình, quả nhiên là, khoa học kỹ thuật cải biến tu tiên a, đúng rồi, những cái kia không có thông qua chất kiểm phù mặt sẽ làm như thế nào xử lý đâu, Trần Mạc Bạch mang theo trong nhà xưởng một đoàn người đi tới cái kia chất kiểm vang trước. Đối với bên người xưởng chủ nhiệm hỏi, người sau tên là Phan Mở Mạnh, tại nhà máy này bên trong đã làm 30 năm, hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, dáng người khỏe mạnh, cạo một người đầu trọc, thu thập lại đến kích thước nhất định đằng sau, thông tri tiên môn bảo vệ môi trường bộ môn đi lên lấy đi, nhà máy sẽ giao một bút đặc thù rác rưởi xử lý phí tổn. Nghe lời này, Trần Mạc Bạch không khỏi một trận lắc đầu, cái đồ chơi này lấy tới thiên hà giới bên kia. Tuyệt đối so với bất luận cái gì phù mặt đại sư chế tác đều muốn tinh lương, đưa cho Trác Minh đoán chừng có thể làm cho nàng vui vẻ nguyên một năm, đóng gói đứng lên thả ta phòng làm việc, vừa vặn ta muốn luyện tập chế phù, dùng những này phẩm chất kém phù mặt có thể rèn luyện ta vung bút năng lực khống chế. Phan Mở Mạnh nghe câu nói này, cùng bên người công nhân không khỏi hai mặt nhìn nhau, bất quá hắn chỉ coi lão bản mới đau lòng rác rưởi xử lý phí, cũng không có nói thêm cái gì, gật gật đầu lập tức chỉ huy một cái tiểu hỏa tử. Đem lần này khởi động máy chế tác được chất kiểm không hợp cách 6 khối phù mặt đóng gói đứng lên, so sánh với phù mặt chế tác, lá bùa liền muốn phiền phức nhiều, Trần Mạc Bạch đợi nửa ngày, mới ra ngoài tấm thứ nhất giấy vàng, Hoàng Kim tự nhiên là tìm Ngô Vạn mua, hắn vốn chính là phi thiên phù lục nhà máy nhà cung cấp một trong, Trần Mạc Bạch trúc cơ đằng sau, trên thân cũng chỉ có linh thạch, Hoàng Kim loại tiền tệ này trong túi trữ vật thật là một khối đều tìm không ra tới. Phi thiên phù lục nhà máy bên này làm thêm giờ 3 ngày sau đó, chế tạo ra đầy đủ Trần Mạc Bạch sử dụng 1 năm lá bùa phù mặt. Vì thế, Trần Mạc Bạch bỏ ra 5 cá nhân tổng cộng 12,000 thiện công tiền làm thêm giờ cùng tiền thưởng, thiết bị trừ hao mòn phí không coi là, lá bùa phù mặt nguyên vật liệu mua sắm phí tổn 186,400 thiện công, vật liệu phí tổn trực tiếp chính là ký sổ, bởi vì những tài liệu này vốn là đã mua sắm tốt đặt ở trong kho hàng. Chỉ có Hoàng Kim những này rất ít khi dùng đến, mới khiến cho Ngô Vạn đưa tới, Trần Mạc Bạch cũng là chính mình tại chỗ đem vật liệu khoản cho kết thúc. Về phần những tài liệu khác, bởi vì sử dụng mất, kế toán sẽ ở làm sổ sách thời điểm từ sang năm lợi nhuận bên trong khấu trừ. Bất quá dù sao tất cả lợi nhuận đều là Trần Mạc Bạch, chính hắn dùng không người nào dám nói cái gì. Năm nay phi thiên phù lục nhà máy hiệu quả và lợi ích không sai, đại khái là Trần Mạc Bạch trở thành người phát ngôn nguyên nhân. Cuối năm kết toán đằng sau lại có 1,8 triệu thiện công lợi nhuận, bất quá bởi vì chuyển tới cá nhân tài khoản phía trên còn muốn cho tiên môn nộp thuế, cho nên Trần Mạc Bạch liền để những lợi nhuận này đều lưu tại công ty Trương Mục, cũng là không phải hắn có dự kiến trước, chuẩn bị dùng những này đến giúp đỡ chính mình luyện tập chế phù, thuần túy là đau lòng thuế, có đầy đủ luyện tập chế phù vật liệu đằng sau, Trần Mạc Bạch liền bắt đầu chuyên tâm vẽ phù lục, địa điểm tự nhiên là Thanh Sơn Thôn. Và bên trong thiếu một người nhà khó được tập hợp một chỗ, trong thôn xóm nho nhỏ, bởi vì Trần Mạc Bạch đến, cũng đã dẫn phát một đám lại một đám thôn dân vây xem, lúc đầu nghĩ đến trên núi Thanh Tịnh Trần Mạc Bạch, tại Tết Xuân ăn Tết đằng sau, liền không thể không cáo từ rời đi, về tới Đan Hà Thành đằng sau, Trần Mạc Bạch ngay tại vẽ bùa, cô phụ một nhà tới bái phỏng, ca, nhanh cho ta ký tên. Đã trưởng thành là thiếu nữ Vương Tâm Dĩnh ở trước mặt người ngoài rất thận trọng hàm súc, nàng dung nhan kế thừa Trần gia tốt đẹp ghen, khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng sữa, dáng người mỹ lệ, là tiên môn cao trung không năm hoa khôi lớp, bất quá ở trước mặt Trần Mạc Bạch, vẫn như cũ là cùng khi còn bé một dạng hồn nhiên cùng nhảy cẩn, làm sao nhiều như vậy, cầm bút lên ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào Trần Mạc Bạch nhìn thấy Vương Tâm Dĩnh trong tay một sấp, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Toàn bộ đồng học bao quát lão sư đều xin nhờ ta, còn có lớp bên cạnh mấy cái hảo tỷ muội, đây là ta tuyển lọc một chút nguyên nhân, bằng không ngươi muốn cho toàn trường ký tên. Vương Tâm Dĩnh trong lúc nói chuyện người còn tại cửa ra vào, nàng bỏ đi chính mình ống dài giày đất tuyết, cũng không có đổi dép lê, trực tiếp liền trần trụi mặt tuyết bạch miên vớ bàn chân, dẫm tại sàn nhà gỗ phía trên, giơ trong tay một xấp Trần Mạc Bạch tấm hình liền hướng về hắn chạy tới, muội muội thỉnh cầu, Trần Mạc Bạch lại há có thể đủ cự tuyệt. Hắn phân tâm nhị dụng, một cây bút bắt đầu ký tên, một cây bút tiếp tục vẽ lấy băng tinh phù, mùa đông thời tiết rét lạnh, vừa vặn thích hợp đạo phù lục này tu luyện, ca, ngươi đây là làm sao làm được, Vương Tâm Dĩnh nhìn thấy trước bàn sách Trần Mạc Bạch hai cánh tay một cái ký tên, một cái chế phù, không khỏi mở to hai mắt nhìn, một mặt khâm phục, muốn học a, đáng tiếc, ta liền xem như vậy ngươi ngươi cũng học không được, ngươi muốn trước trúc cơ, mới có thể học tập phân thần hóa niệm, thôi đi. Chờ ta tiến nhập tứ đại đạo viện, vài phút trúc cơ cho ngươi xem, Vương Tâm Dĩnh tức giận hai tay đặt tại trước bàn sách, thẳng tắp nhìn chầm chầm Trần Mạc Bạch, người sau yên lặng cười một tiếng, nhưng cũng chưa hề nói trúc cơ là rất khó sự tình, hắn thậm chí bởi vì bên người hai cái hảo hữu trúc cơ thất bại, mà tâm thần lo lắng, ngươi bây giờ thành tích thế nào, mặc dù phát động động hư linh mục có thể một chút xem thấu Vương Tâm Dĩnh tu vi, nhưng Trần Mạc Bạch chắc chắn sẽ không làm như thế, đã luyện khí tầng 8. Sang năm thi đại học trước đó, vận khí tốt, đoán chừng có thể luyện khí tầng 9, Vương Tâm Dĩnh sau khi nói đến đây, một mặt kiêu ngạo, nàng linh căn thiên phú không sai, mặc dù cũng là ba thuộc tính chân linh căn, nhưng trong đó kim linh căn có 30 điểm, ban đầu thuộc tính so Trần Mạc Bạch muốn tốt, ngươi đứa nhỏ này, nếu không phải ca ca ngươi mặt mũi, có con đường có thể mua sắm bổ khí linh thủy cùng phá chướng đan dược, ngươi nào có khả năng tiến bộ nhanh như vậy? Một bên cô Trần Ngọc Lam nghe được nữ nhi lời nói, có chút quát lớn nàng hai câu, để nàng không nên kiêu ngạo, chủ yếu vẫn là chính nàng cố gắng nguyên nhân, đúng, có nghĩ kỹ muốn đi đâu cái đại học sao, khẳng định là vũ khí đạo viện A, Trần Mạc Bạch tự nhiên là bảo hộ chính mình từ nhỏ nhìn thấy lớn muội muội, Vương Tâm Dĩnh đối với mẫu thân làm cái mặt quỷ, nói chính mình hùng tâm tráng trí đằng sau, đi tới Trần Mạc Bạch bên người, cầm lấy khối kia phù mặt bắt đầu hỗ trợ mài mực. Huynh muội hai người từ nhỏ tình cảm liền rất tốt, mà lại phần này tình cảm cũng không có nương theo lấy Trần Mạc Bạch trúc cơ mà biến hóa, cảm thụ được bên người muội muội trẻ sơ sinh thuần tâm, Trần Mạc Bạch lúc đầu lo lắng tâm thần, đột nhiên liền an định xuống tới, đúng vậy a, thế gian không có vĩnh hằng bất biến, thuận theo tự nhiên, đem mỹ hảo hồi ức ghi tạc trong lòng, không tốt quên mất, hảo hảo nắm chắc hiện tại là được rồi, tâm niệm vừa động ở giữa, Trần Mạc Bạch mỉm cười. Hoàn thành băng tinh phù cuối cùng một bút, một đóa băng hoa nở rộ tại đạo phù lục này trung tâm, sau đó ẩn vào lá bùa, hóa thành chỉ có phát động thời điểm mới có thể hiển hiện ám văn, thật xinh đẹp a. Một bên hỗ trợ mài mực Vương Tâm Dĩnh nhìn thấy màn này, tâm thần mê say, tặng cho ngươi đi, coi như là năm mới lễ vật, Trần Mạc Bạch kiểu nói này, Vương Tâm Dĩnh đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp liền đem tấm này băng tinh phù lấy vào tay tâm, một mặt mừng rỡ lật xem thưởng thức, ngươi đứa nhỏ này. Còn không cùng ngươi ca ca nói tiếng tạ ơn ca, tại một mảnh hoang thanh tiếu ngữ bên trong, Tết xuân đằng sau ngày đầu tiên, người một nhà lên bàn bắt đầu ăn cơm, ngoài cửa sổ bông tuyết bồng bềnh, trong phòng lại là vui mừng hớn hở, vui vẻ hòa thuận, Trần Mạc Bạch nội tâm, cảm thấy trước nay chưa có thỏa mãn, đêm nay, hắn ngủ rất say sưa, không còn có nằm mơ, chương 303, tại tiên môn thu hoạch kết đan linh dược phương pháp, Tết xuân ngày nghỉ, Trần Mạc Bạch một bên trong nhà vẽ bùa. Một bên chỉ đạo muội muội tu hành, Vương Tâm Dĩnh rất nghe hắn người ca ca này mà nói, đột phá đến luyện khí tầng 7 đằng sau, cũng không có chuyển tu công pháp khác, mà là một mực chuyên chú vào ngũ hành công. Mặc dù nàng ban đầu linh căn thuộc tính so Trần Mạc Bạch muốn tốt, nhưng phóng tới toàn bộ tiên môn, cũng chính là còn có thể mà thôi, hay là không nên quá sớm xác định chủ tu công pháp, có thể đợi đến thi lên đại học đằng sau suy nghĩ thêm chuyện này, mà lại ngũ hành công có thể thích phối chuyển hóa thành bất kỳ công pháp nào. Cho dù là công pháp này trúc cơ cũng không có vấn đề gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net Lấy hắn tu sĩ trúc cơ cảnh giới chỉ điểm Vương Tâm Dĩnh, tự nhiên là nhẹ nhõm, người sau cũng là được ích lợi không nhỏ, cảm thấy trước đó không có chú ý tới các loại vận công chi tiết, nhất là có thể sớm mô phỏng ngưng khí hóa dịch hình thức ban đầu vòng xoáy linh lực, trước kia Vương Tâm Dĩnh vẫn luôn là cái hiểu cái không, lần này Trần Mạc Bạch đem thần thức của mình độ nhập trong cơ thể nàng, lấy tinh tế thao tác kéo theo lấy linh lực của nàng vận chuyển một lần, loại này lấy thân thử nghiệm phía dưới, Vương Tâm Dĩnh trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy, ngày nghỉ kết thúc, Trần Mạc Bạch lúc rời đi, Vương Tâm Dĩnh mặc dù cảnh giới không có tăng lên, nhưng đối với công pháp lĩnh ngộ lại là lên hai cái tầng cấp, cảm giác tại thi đại học trước đó đột phá đến luyện khí tầng 9 hẳn là không vấn đề gì, dạng này chí ít giữ gốc cũng là thập đại học cung. Về tới Xích Thành Động Thiên, Trần Mạc Bạch dựa theo năm ngoái báo danh chương trình học, sau đó một bên tu hành phù lục chi thuật, một bên tìm kiếm hội học sinh mới bí thư nhân tuyển, Hoa Tử Tỉnh mặc dù còn tại giúp đỡ xử lý các loại việc vặt, nhưng bởi vì là cuối cùng một năm, nàng tinh lực chủ yếu đã đặt ở ném lý lịch sơ lược cùng thi đậu công chức phía trên, công chức là tiên môn bên này quý hiếm nhất chức vụ, không có nguyên nhân khác, bởi vì làm đầy 120 năm, liền có thể đạt được một viên kim dịch ngọc hoàng đan, nếu như trong lúc đó lập xuống công lao, vì nhân dân phục vụ đạt được nhất trí khen ngợi mà nói, còn có thể rút ngắn niên hạn này, ngắn nhất mà nói, có thể giảm bớt một nửa, cũng chính là 60 năm, giống như là công giả chấp hư, Lam Hải Thiên. Đều là vì chính trong lúc đó tạo phúc vạn dân, lại nhiều lần lập xuống công huân, tại ngắn nhất 60 năm bên trong liền thu được kim dịch ngọc hoàng đan, mà tiên môn nhất nhân tính hóa, không ai qua được kế thừa chế độ, bởi vì tu sĩ trúc cơ thọ nguyên cũng mới 4 cái một giáp, 240 năm, dựa theo 60 đại nạn lý luận, tốt nhất tại 144 tuổi trước đó kết đan, dạng này tinh khí thần đều tại đỉnh phong, xác suất thành công cao nhất, phổ thông công chức 120 năm làm xuống đến. Liền xem như hối đoái kim dịch ngọc hoàng đan, cũng đã bỏ qua tốt nhất kết đan niên cấp, dạng này liền sẽ dẫn đến bọn hắn không có gì nhiệt tình, cho nên tiên môn có một đầu pháp luật, đó chính là có thể đem làm việc niên hạn giảm nửa truyền thừa cho công chức trực hệ hậu duệ thân nhân, tỉ như nói một cái trúc cơ công chức tại về hưu trước đó làm 100 năm, mặc dù còn chưa tới hối đoái kim dịch ngọc hoàng đan tuổi nghề, lại có thể đem phần này tuổi nghề tồn lấy, đợi đến tương lai trực hệ hậu đại thân nhân bên trong. Cũng có thi đậu công chức đồng thời trúc cơ tu sĩ, như vậy thì có thể kế thừa vị trưởng bối này tồn lấy tuổi nghề một nửa. Tiên môn cũng chính bởi vì có chế độ này tồn tại, tứ đại đạo viện thập đại học cung tốt nghiệp nhân tài ưu tú, sau khi tốt nghiệp thứ nhất lựa chọn chính là thi công, Tả Khâu Sĩ chính là tại tốt nghiệp năm đó thông qua được công chức khảo thí, cho nên đối với hội học sinh hội trưởng chức vụ này không lưu luyến chút nào, nhìn thấy Trần Mạc Bạch cái này mãnh nam, trực tiếp liền thối vị nhượng chức, bất quá cũng chính là bởi vậy. Tiên môn công chức, luôn luôn đều là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, cho dù là khảo thí thông qua được, nếu như tam đại điện các bộ môn không có chức vụ để trống, cũng vô pháp thuận lợi thông qua phỏng vấn nhập chức, Tả Khâu Sĩ có thể thành công, chủ yếu vẫn là tại vũ khí đạo viện hội học sinh hội trưởng trên vị trí này độ kim, tự thân cũng là xuất sắc, phía sau lại có lão sư hắn Đoan Mộc Long Dung cùng đạo viện một số người vận hành, mới có thể thuận lợi bổ cục chấp pháp thiếu, tiên môn mặc dù danh xưng chúng sinh bình đẳng. Duy thành tích cùng năng lực luận, nhưng Tả Khâu Sĩ có thể tại tứ đại đạo viện bên trong người đứng đầu, liền đại biểu cho là tiên môn cùng thế hệ ngàn ngàn vạn vạn người bên trong, năng lực đứng đầu nhất một trong, người như vậy nguyện ý trở thành nhân dân công bộc, tiên môn thượng tầng tự nhiên là sẽ ưu tiên trúng tuyển, Hoa Tử Tỉnh mặc dù không bằng Tả Khâu Sĩ, nhưng cũng xem như gần với hắn thiên tài, hảo hảo vận hành một phen, cũng chưa chắc không có khả năng giống như Tả Khâu Sĩ, trở thành một tên quan vinh công chức. So sánh với nàng, Trần Mạc Bạch liền đơn giản nhiều, hắn nếu là nguyện ý mà nói, có thể trực tiếp nhập Bổ Thiên Tổ, tiếp nhận Lam Hải Thiên từ nhiệm đằng sau chức vị, bởi vì Bổ Thiên Tổ là tiên môn nhất cao nguy công chức, cho nên rất dễ dàng lập xuống công lao, đem thu hoạch kim dịch ngọc hoàng đan tuổi nghề giảm bớt đến ngắn nhất 60 năm, liền xem như không muốn mạo hiểm, cũng có thể học Tả Khâu Sĩ, để Sa Ngọc Thành lão sư này hảo hảo vận hành một chút. Tại tiên môn một chút phổ thông trong bộ môn làm một tên nhân dân công bộc, là chính một phương, chịu khổ tuổi nghề, dù sao hắn còn trẻ, lại có trường sinh bất lão kinh gia tăng một giáp thọ nguyên, cho dù là 120 năm đằng sau, cũng sẽ không qua đỉnh phong, nhưng Trần Mạc Bạch cảm thấy bộ dạng này quá lãng phí thời gian, tiên môn bên này hòa bình hoàn cảnh còn tốt, đại bộ phận trúc cơ chân tu đều nguyện ý hao phí trăm năm qua các loại một cái cao nhất xác suất kết đan cơ hội. Nhưng mà thiên hà giới bên kia lại là khắp nơi nguy cơ, mặc dù không biết thần một tông thượng tầng đang mưu đồ lấy cái gì, nhưng năm ngoái Lôi Quốc mỏ linh thạch thâm hụt sự tình, lại làm cho luôn luôn chính trị khứu giác bén nhạy Trần Mạc Bạch đã nhận ra một chút không thích hợp đồ vật, lại liên tưởng đến Mạnh Hoàng sang năm liền muốn thoái vị, luôn cảm giác vị trưởng môn này có thể muốn tại về hưu trước đó, đem trước trong tông môn động lại một ít sự tình duy nhất một lần xử lý sạch, Trữ Tác Xu hẳn là biết nội tình, bất quá hắn làm dự định đời tiếp theo trưởng môn, đối với những chuyện này khẳng định cũng là vui thấy kỳ thành, đoán chừng hắn ước gì Mạnh Hoàng tại thoái vị trước đó, trước tiên đem nồi toàn cổng, sau đó hắn thanh bạch, sạch sẽ chấp trưởng tông môn, đoán chừng cũng chính là bởi vậy, Lôi Quốc mỏ linh thạch thâm hụt sự tình, Thưởng Thiện Điện mới một người đều không có phái, khả năng vô luận Nguyên Trì Giả cùng Phó Tinh Châu điều tra kết quả như thế nào, Thượng Tầng đều đã chế định tốt kế hoạch tiếp theo, cho nên Trần Mạc Bạch suy đoán, tại Mạnh Hoàng thoái vị trước đó, đoán chừng thần một tông phải có đại động tác, mà hắn chui này nuôi thật lâu Tuyệt Thế Thần Kiếm, khẳng định cũng là tránh không được muốn ra khỏi vỏ, nếu muốn quét ngang Đông Hoang vô địch thủ, trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, là thật có chút không đủ, tốt nhất có thể trong thời gian ngắn nhất kết đan. Trần Mạc Bạch có chút kết bỏ lấy chính quy phương pháp thu hoạch kim dịch Ngọc Hoàng đang chậm chạp, nếu như bị mặt khác trúc cơ chân tu biết, đoán chừng muốn chửi mẹ, phải biết tiên môn vượt qua chính thành chính trúc cơ chân tu, thậm chí cũng không dám hy vọng xa vời kim dịch Ngọc Hoàng đan. Tỷ như nói Ngô Thượng Nho, hắn nhập chức Hoa Dương Động Thiên Xí Nghiệp nhà nước đơn vị, cần làm việc 60 năm mới có thể thu hoạch được kém hơn một bậc ngũ hành kết kim đan mua sắm tư cách, liền cái này, hay là dựa vào chính mình đạo lữ quan hệ. Chen mất rồi 10 cái người cạnh tranh, tiên môn công chức nếu như chờ không đến kim dịch Ngọc Hoàng đan, nhưng cũng muốn tại thân thể đỉnh phong trước đó kết đan, cũng là có thể hối đoái ngũ hành kết kim đan, đồng dạng chỉ cần 60 năm tuổi nghề, mà lại nếu là quan hệ đúng chỗ, năng lực xuất sắc lại có công tích mà nói, đồng dạng có thể giảm bớt tuổi nghề, ngắn nhất chỉ cần 30 năm, cũng chính bởi vì đầu này chế độ, trúc cơ công chức sẽ rất ít đem chính mình tuổi nghề tích trữ đến lưu cho hậu duệ. Tại mắt thấy hối đoái kim dịch Ngọc Hoàng đang vô vọng tình huống dưới, phần lớn người đều sẽ dùng kém hơn một bậc ngũ hành kết kim đan liều một phen. Bất quá Trần Mạc Bạch hiện tại cân nhắc những chuyện này có chút sớm, nếu như hắn thi công chức mà nói, khẳng định như vậy là chạy kim dịch Ngọc Hoàng đang đi, ngũ hành kết kim đan mà nói, tiên môn các đại xưởng thuốc tích lũy góp một chút, cách mỗi 2-30 năm vẫn là đều có thể luyện chế một lò. Trần Mạc Bạch cũng tại trên mạng điều tra đan phương. 188 loại linh dược mặc dù rất nhiều, thu hoạch độ khó cũng lớn, nhưng hắn cảm thấy đem thanh nữ bồi dưỡng một chút, tương lai thiên hà giới bên kia sinh ý nếu như làm lớn, chính mình thu thập một lò đoán chừng hay là không có vấn đề, chính là kim dịch Ngọc Hoàng đang 666 loại dược thảo nhiều lắm, mà lại trong đó bát vị mấu chốt chủ dược hỏa hầu còn nhất định phải là đã ngoài ngàn năm, Trần Mạc Bạch đoán chừng chính mình có thể muốn trở thành thần một tông tam đại điện chủ loại cấp độ kia nhân vật, mới có thể ỷ vào tông môn lực lượng thu thập đủ. Hắn sợ nhất, là đan phương bên trong có chút dược thảo, là tiên môn bên này đặc thù, khả năng thiên hà giới bên kia tìm không thấy. Bất quá đây đều là về sau muốn cân nhắc sự tình, hiện tại chủ yếu nhất, hay là nghĩ biện pháp đạt được một bộ trường sinh thụ quả, sau đó lại đem thuần dương trúc cơ thiên tu luyện viên mãn. Đến lúc đó trước tiên có thể tại tiên môn trở thành công chức ngao tuổi nghề, nếu là thiên hà giới bên kia tình huống gấp, thật sự là chờ không nổi liền phục dụng ngũ hành kết kim đan, nói không chừng vận khí tốt, một lần liền thành đâu, tư tưởng minh xác đằng sau, Trần Mạc Bạch lại nghĩ tới một vấn đề, ngũ hành kết kim đan tổng cộng có 5 loại, bình thường tu sĩ đều là lựa chọn sử dụng đối ứng chính mình công pháp tu hành thuộc tính loại kia, nhưng hắn lấy nhị tướng công kết đan mà nói, phân biệt có một hỏa hai loại linh lực. Vậy rốt cuộc là dùng một nguyên kết kim đan đâu, hay là hỏa nguyên kết kim đan, lại hoặc là cả hai đều dùng, vấn đề này là thật có chút vượt qua bản thân tri thức phạm vi, Trần Mạc Bạch chỉ có thể thỉnh giáo lão sư của mình, ngươi có điều kiện nói, liền đều chuẩn bị một hạt, không có điều kiện, dùng hỏa nguyên kết kim đan, Sa Ngọc Thành quả nhiên kiến thức nhiều, rất nhanh liền cấp ra đáp án, tiên môn bên này loại tình huống này kỳ thật cũng không hiếm thấy. Dù sao có không ít công pháp là cần chiếu cố hai loại thậm chí nhiều loại thuộc tính ngũ hành, tỉ như Cú Mang Đạo Viện đại danh đỉnh đỉnh Trường Xuân Công, cần tam hệ thiên linh căn, kết đan thời điểm nếu như không phải vạn năng kim dịch Ngọc Hoàng đan, liền sẽ có loại này lựa chọn vấn đề, sử dụng đồng thời hai hạt mặc dù đại bộ phận dược hiệu đều lặp lại lãng phí, tiên môn không đề xướng, nhưng trải qua Thái Y Học Cung MBA nghiên cứu, còn có thể tăng lên 2-3 cái điểm xác suất thành công. Bất quá nếu là phục dụng cùng mình linh lực xung đột lẫn nhau ngũ hành kết kim đan, như vậy thì sẽ lên phản tác dụng, cũng chính là bởi vậy, mới không có người phát rồ đồng thời phục dụng 5 viên thuộc tính ngũ hành kết kim đan, cũng không biết Thanh Bình Thượng Nhân là phục dụng loại nào kết kim đan. Từ xa Ngọc Thành phòng làm việc rời đi về sau, Trần Mạc Bạch trong não đột nhiên liền nổi lên thần tượng của mình, làm tiên môn có vài nguyên anh thượng nhân, Thanh Bình Thượng Nhân kết anh trước đó căn bản cũng không có người chú ý, một mực đến hắn kết anh đằng sau, tất cả mọi người mới mãnh nhiên giật mình, người này ai vậy, làm sao lại kết anh, mà lại còn là dùng ngũ hành công kết anh, tại sao có thể có người dùng môn này công pháp cơ bản trúc cơ, kết đan, kết anh đằng sau, tự nhiên là có người đi lật Thanh Bình Thượng Nhân quá khứ đã trải qua. Tuổi nhỏ kinh diễm, tại Đào Sơn Thành lấy hạng nhất thành tích thi vào Bổ Thiên Đạo Viện, nhưng tiến vào đạo viện đằng sau, tại một đám thiên tài bên trong lại là cấp tốc bình thường, miễn cưỡng tại 10 năm cấp thời điểm trúc cơ hoàn thành, tránh khỏi nghĩa vụ quân sự, sau đó lưu tại đạo viện bên trong giáo thư dục nhân góp nhặt học phần, ngẫu nhiên còn đi ra ngoài trường những cái kia học bù cơ cấu kim chức kiếm lấy thiện công, năng khiếu chính là tinh thông ngũ hành công cùng các loại ngũ hành độn pháp. Trần Mạc Bạch lúc trước nhìn những video kia, đại bộ phận đều là Thanh Bình Thượng Nhân lúc kia tại học bù cơ cấu thu, tiên môn có hơn ức tu sĩ cả một đời đều chỉ có thể tu hành ngũ hành công, cho nên phương diện này thị trường phi thường lớn, Thanh Bình Thượng Nhân danh giáo xuất thân, rất nhiều phụ huynh đều nguyện ý để hài tử bên trên hắn võng khóa, người sau dùng cái này thu hoạch tu luyện tới trúc cơ viên mãn tài nguyên. Tại Bổ Thiên Đạo Viện tân tân khổ khổ dạy 60 năm sách đằng sau, Thanh Bình Thượng Nhân tích lũy đủ học phần cùng tuổi nghề, hối đoái một hạt ngũ hành kết kim đan. Vận khí rất tốt, nhất cử kết đan thành công, kết đan đằng sau Thanh Bình Thượng Nhân vẫn như cũ rất bình thường, cũng không có cái gì đặc biệt thành tích, tiếp tục giáo thư dục nhân. Bất quá hắn nhớ trúc cơ thời điểm đại bộ phận tài nguyên đến từ học bù đoạt được, cho nên kết đan đằng sau vẫn như cũ thu ngũ hành công giảng bài video, nhưng toàn bộ tiên môn lấy ngũ hành công kết đan chỉ có hắn một người, bộ phận này nội dung liền không có người nguyện ý đi xem, một mực đến Thanh Bình Thượng Nhân kết anh. Mới có người đi chú ý ngũ hành công, nghĩ đến có phải hay không tu hành môn này công pháp cơ bản đột phá cảnh giới lại càng dễ, tăng lên cũng càng nhanh, bất quá cho đến ngày nay, vẫn không có cái thứ hai lấy ngũ hành công kết đan chân nhân xuất hiện, mà lại Thanh Bình Thượng Nhân kết anh đằng sau, cũng không có lại nghiên cứu ngũ hành công, mà là chuyển tu Thái Nguyên học cung Ngọc Thanh Kinh, bởi vì hắn kết anh mà đưa tới ngũ hành công dậy sóng, vẻn vẹn mười mấy năm thời gian, liền tản đi hết, trong não nghĩ đến chuyện này. Trần Mạc Bạch lại là đi tới bọn hắn lần này lầu ký túc xá, chỉ chốc lát sau, Vương Tinh Vũ liền đi ra, đem luyện chế hoàn thành hai phần thanh mục trúc linh lộ giao cho hắn, cảm ơn huynh đệ, ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa, Trần Mạc Bạch muốn cảm tạ một chút Vương Tinh Vũ, nhưng kẻ sau lại là lắc đầu, sau đó một mặt mừng rỡ nói cho hắn một tin tức, ta lĩnh ngộ lâm giới pháp, năm nay bắt đầu cũng muốn bế quan. Tại ta trước trúc cơ, chỉ sợ không thể giúp ngươi luyện đan, đối với cái này. Trần Mạc Bạch lập tức biểu thị chúc mừng, năm nay là bọn hắn lần này lớp 7, đã có chút thấp hơn đạo viện bình quân trình độ, bất quá bọn hắn tiểu đoàn thể này tu luyện đều là hóa thần đại pháp, Vương Tinh Vũ mấy cái người tại nhập học thời điểm trải qua vô tướng nhân ngẫu thôi diễn, vốn là không thích hợp còn cứng hơn luyện, cho nên đột phá cảnh giới liền muốn khó một chút, nhưng có hắn cùng Minh Dập Hoa hai người thiên cờ, lại thêm Chung Ly Thiên Vũ quái vật này, cùng nghe đạo ngộ kiếm mà trúc cơ địch kiến bạch. Đạo viện đối với bọn hắn 5012 giới đánh giá vẫn còn rất cao, mà lại năm ngoái hóa thần ban bế quan 4 người, có 3 người trúc cơ thành công, tại tu hành hóa thần đại pháp tình huống dưới, đuổi kịp bình quân tuyến, đã là phi thường xuất sắc thiên phú, chỉ tiếc lúc đầu Trần Mạc Bạch còn muốn lấy để Vương Tinh Vũ hỗ trợ đem lạc đà bồng xử lý một chút, nhìn xem có thể luyện chế cái gì thích hợp bản thân đang dược, hiện tại xem ra, đoán chừng chỉ có thể tìm thanh nữ hỗ trợ, chương 304. Thiên thư phù bút sáo, học kỳ mới bắt đầu, Trần Mạc Bạch bởi vì có chuyện, cố ý đi phù lục hệ lộ cái mặt, chờ đến lớp thời điểm, hắn nghe được một tin tức tốt, Trang Gia Lan trúc cơ thành công, nếu như không có Trần Mạc Bạch mà nói, nàng cùng Tư Quan Ngọc hai người vốn là hẳn là phù lục hệ nhân vật thủ lĩnh, bất quá coi như vậy, cũng vẫn như cũ hiện ra thiên phú của mình, Tư Quan Ngọc kỳ thật cũng lĩnh ngộ lâm giới pháp, bất quá hắn vận khí kém một chút, tại thần thức xuất khiếu trước mắt thất bại. Nếu không phải dùng lâm giới pháp tạp chủ rụt trở về, đoán chừng lần này liền muốn tâm thần tán loạn, nguyên khí đại thương, nhưng coi như vậy, hắn cũng muốn trì hoãn thời gian nửa năm, mới có thể trúc cơ, chúc mừng Trang ủy viên, Tư lớp trưởng cũng không cần nhục chí, bằng thiên phú của ngươi, trong năm nay nhất định có thể trúc cơ thành công. Học kỳ mới tiết khóa thứ nhất kết thúc về sau, Trần Mạc Bạch ngồi tại hàng thứ nhất trung ương, Tư Quan Ngọc cùng Trang Gia Lan hai người đi tới. Đối với hắn cái này đạo viện thủ tịch chào hỏi, mượn ngươi cát ngôn đi, bất quá vốn là cùng trang đồng học cùng một chỗ ước định học kỳ này chữa trị một đạo tam giai cổ phù, bây giờ lại là chỉ có thể áp sau. Tư Quang Ngọc cười khổ mở miệng nói ra, hắn cùng Trang Gia Lan sớm tại năm thứ tư thời điểm liền thông qua được tiên môn nhị giai chế phù sư khảo hạch, mục tiêu tiếp theo tự nhiên là tam giai chức danh, mà chữa trị cổ phù chính là hai người bọn họ học tập tăng lên một loại phương thức. Phù lục hệ bên trong có không ít vứt bỏ tổn hại không cách nào phát động cao giai cổ phù giữ, những vật này đều ẩn chứa một mạc mà thâm ảo chế phù tri thức, mỗi chữa trị một đạo cổ phù, chính là đối với mình tri thức căn bản tăng lên cùng tinh luyện, bởi vì tại chữa trị quá trình bên trong, cần dùng đủ loại hiện đại phù lục tri thức đi đền bù vẽ toàn cổ phù bên trong không trọn vẹn những cái kia đạo chi đường vân, linh vết tích, dùng loại phương pháp này, Tư Quang Ngọc cùng Trang Gia Lan hai người chế phù tăng lên phi thường cao. Cũng có được độc lập suy nghĩ giải quyết vấn đề năng lực, đây cũng là phù lục hệ lão sư từ tụ tại trên lớp học nói qua, chỉ bất quá toàn bộ lớp cũng chỉ có rải rác mấy người đi làm, mà lại làm ra thành tích, cũng có hai người bọn họ, Trần Mạc Bạch toàn tâm toàn ý tăng lên cảnh giới cùng tu vi, mặc dù từ tụ cũng đề cập qua nhiều lần, để hắn cùng Tư Quang Ngọc cùng Trang Gia Lan bọn hắn tổ đội chữa trị cổ phù, nhưng người trước miệng đầy đáp ứng, nhưng xưa nay không có tham gia qua cái này cổ phù tiểu tổ chữa trị. Là như vậy, Tư lớp trưởng, Trang ủy viên, ta năm nay cũng dự thi nhị giai chế phù sư, nghĩ đến hai người các ngươi là người từng trải, cho nên hôm nay tới muốn hướng các ngươi lấy thỉnh kinh. Hàn huyên qua đi, Trần Mạc Bạch cũng không có đi vòng vèo, trực tiếp liền tiến vào chính đề. Đối với cái này, Tư Quang Ngọc cùng Trang Gia Lan liếc nhau đằng sau, do người sau gật đầu mở miệng, Tư lớp trưởng năm nay hay là lấy trúc cơ làm trọng, đoán chừng không có thời gian. Hội trưởng ngươi nếu là ở chế phù phía trên có vấn đề gì mà nói, có thể trực tiếp tìm ta, vậy liệu rằng quá làm phiền ngươi, Trần Mạc Bạch khách khí một chút, Trang Gia Lan lắc đầu, biểu thị lấy chính mình lực lượng một người, cũng rất khó chữa trị cái kia đạo tam giai cổ phù, vừa lúc ở Tư Quang Ngọc trúc cơ thời điểm chính mình cũng không có gì những chuyện khác, có thể đến giúp Trần Mạc Bạch cái này đạo viện thủ tịch tăng lên, làm vũ khí đạo viện một phần tử, nàng cũng cảm giác rất vinh hạnh, tạ ơn, đúng. Trang ủy viên trúc cơ đằng sau, hẳn là thu được khí phiến đi, ngươi có muốn cái gì loại hình pháp khí sao? Ta cái này hội học sinh hội trưởng khác không giúp được ngươi cái gì, vừa lúc ở uẩn khí cầu xem xét phương diện còn tính là có chút bản sự, Trần Mạc Bạch lúc đầu muốn đưa một chút nhị giai lá bùa cùng phù mạch, nhưng cảm giác có chút tục khí, nghĩ đến Trang Gia Lan vừa mới trúc cơ, khẳng định còn chưa mở qua uẩn khí cầu, liền đưa ra muốn giúp nàng ở trong vạn bảo quật tìm một kiện thích hợp pháp khí. Vậy nhưng thật sự là quá tốt, ngươi nói viện thứ nhất linh mục tên tuổi, ta thế nhưng là nghe những cái kia trúc cơ các học trưởng học tỷ nói, hư danh mà thôi, Trần Mạc Bạch khiêm tốn một chút, sau đó xin mời Trang Gia Lan cùng Tư Quang Ngọc hai người đi nhà ăn ăn bữa cơm, không thể không nói, chuyên tâm nghiên cứu phù lục người, kiến thức chuyên nghiệp phương diện hoàn toàn chính xác muốn so Trần Mạc Bạch cái này chần chừ người xuất sắc, Trang Gia Lan chỉ đạo Trần Mạc Bạch 7 ngày, người sau vẫn luôn vẽ không ra được cái kia đạo thủy kính phù. Rốt cục nhập môn, ngươi cái này hai cái phù bút, lông thỏ so sánh mềm, hút mực số lượng nhiều, vừa tại uyển chuyển dày đặc nét, bút lông sói lệch cứng trắng, hùng tráng khỏe khoắn hữu lực, thích hợp những đường cong kia, vẽ thủy kính phù ngoại luân khuếch có thể dùng bút lông sói, mặt kính dùng tốt nhất bút lông thỏ huy sái, lấy bút lông sói kiên cường trực tiếp đường cong bao quát mặt kính bóng ma cùng sáng tối, cái này giấy vàng phi thường tốt, đặc biệt thích hợp đạo này thủy kính phù, phù mặt cũng không tệ. Mặc dù không phải thích hợp nhất gợn nước mực, nhưng cũng là tiên môn bán được tốt nhất tiêu chuẩn nhị giai phù mặt. Bình thường tới nói, lá bùa mặc dù chủng loại nhiều, nhưng thích hợp thuộc tính ngũ hành cũng liền như vậy mấy loại, cho nên Trần Mạc Bạch phi thiên phù lục nhà máy trên cơ bản đều có thể chế tác, nhưng phù mặt liền không giống với lúc trước, chủng loại thiên kỳ bách quái, Trần Mạc Bạch cũng không phải như vậy tinh tế người, liền trực tiếp tại nhà máy cầm một chút phẩm chất tốt nhất, áp dụng tính trọng nhất nhị giai phù mặt. Bất quá chỉ là phù bút thiếu chút, hai cây chủ phù bút bên ngoài, tốt nhất vẫn là mua một bộ tốt một chút phụ trợ phù bút, nhất giai là được, dạng này đối với khảo thí trợ giúp rất lớn, Trang Gia Lan dạy đến cuối cùng, đưa ra ý kiến của mình, ta cái này hai cái phù bút dùng nhiều năm, cảm giác xúc cảm cũng không tệ lắm, vẽ cái gì phù lục đường cong cũng không có vấn đề gì, Trần Mạc Bạch nhìn một chút trong tay bút lông thỏ cùng bút lông sói hai cây nhị giai phù bút, hắn tại trúc cơ đằng sau. Vô luận thậm chí cái gì phù lục, vẽ cái gì linh văn đường cong, thậm chí là tô màu, đều là dùng cái này hai cây phù bút, xác suất thành công cũng rất cao. Thiên Hà Giới ngẫu nhiên dạy Bảo Trác Minh chế phù, cũng làm cho nàng dùng qua cái này hai cây phù bút, người sau mỗi lần sử dụng đằng sau, đều đem cái này hai cây phù bút dùng nước suối thanh tẩy sạch sẽ, trân quý vô cùng, không cần phế hàng trăm cây đầu bút, không cách nào trở thành một cái xuất sắc chế phù sư. Trang Gia Lan dùng một câu tiên môn nổi danh nhất chế phù sư danh ngôn, thông hướng con đường thành công đồ không có đường tắt, chính là vòng đi vòng lại chăm học cùng khổ luyện. Trần Mạc Bạch từ khi học tập chế phù đến nay, cũng liền mới dùng phế qua một cây phù bút, còn lâu mới đủ tư cách. Thụ giáo, Trang ủy viên, vậy ngươi xem ta mua như thế nào phù bút phù hợp đâu? Trang Gia Lan đem treo ở chính mình trên eo nhỏ nhắn bút vẽ túi mở ra, đem bên trong chính mình nhất thường sử dụng phù bút từng cây đem ra, có chuyên môn vẽ dây nhỏ ống tiêm bút, cũng có tô lại đáy graphite bút chì, còn có đơn giản tô màu màu chì, cùng quán chú 7 loại nhan sắc mực dịch cọ màu, đương nhiên còn có sói con hào, bút lông cừu, bút lông thỏ, bút lông nhỏ, tria chuột các loại. Trần Mạc Bạch mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Trang Gia Lan bên hông lớn chừng bàn tay bút vẽ trong túi lấy ra ròng rã 18 cây khác biệt tác dụng phù bút, thật sâu cảm thấy chính mình đối với chế phù thái độ có vấn đề. Ta trong túc xá, còn có còn lại khác biệt phẩm chất, màu sắc khác nhau 50, 60 con phù bút, nơi này mang chỉ là thường dùng những cái kia. Trang Gia Lan nhất nhất giới thiệu xong chính mình phù bút công cụ đằng sau, Trần Mạc Bạch ghi tạc trong lòng, sau đó hỏi thăm chỗ nào có thể mua được như thế đầy đủ hết công cụ. Tốt nhất tự nhiên là Ủy Vũ Động Thiên bên kia Thiên Thư Học Cung, bất quá bọn hắn đồ vật quá mắc, một bộ hoàn chỉnh bao quát các loại đường công sắc thái nhất giai phù bút 72 cây, muốn một 108 vạn thiện công, ta chỉ là mua trong đó thường dùng nhất 7 cái. Trang Gia Lan nói chỉ cái kia 7 cái cọ màu, bởi vì thiện công có hạn, nàng trừ những này bên ngoài, còn lại đại bộ phận phụ trợ phù bút cũng còn chỉ là tiện nghi nhất giai hạ phẩm phù bút. Lại hoặc là không chính hiệu lại danh tiếng vẫn được nhất giai trung thượng phẩm, ta hiểu được, cái này chốt đơn mua. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, một mặt trịnh trọng, hắn rốt cuộc biết tại sao mình học tập phù lục chậm như vậy, công cụ không được là mấu chốt. Mẹ, công ty tài khoản phía trên có phải hay không còn có hơn 1 triệu thiện công lợi nhuận, đưa tiễn Trang Gia Lan đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức cho Đường Phán Thúy gọi điện thoại, hiện tại Phi Thiên phù lục nhà máy tài vụ liền về nàng lão bản nương này quản. Đúng a, thế nào? Lấy công ty danh nghĩa, mua cho ta một bộ Thiên Thư Học Cung phụ trợ phù bút đi, ta hôm nay thỉnh giáo cao thủ đằng sau mới phát hiện, chính mình dùng công cụ quá đơn sơ, ảnh hưởng tới ta học tập chế phù hiệu suất, không có vấn đề, tiền này vốn là hẳn là cho ngươi tiêu, lấy công ty danh nghĩa mua cũng tốt, dù sao đều là ngươi dùng, bộ dạng này không chỉ có không cần giao thuế, còn có thể cho hóa đơn chống đỡ thuế, nếu như là những người khác phải tốn Phi Thiên phù lục nhà máy trong trương mục một điểm thiện công. Đường Phán Thúy đều không có sản khoái như vậy, chỉ có Trần Mạc Bạch, bởi vì thi nhị giai chế phù sư, muốn đem năm ngoái nhà máy một năm lợi nhuận đều dùng rơi, Đường Phán Thúy không chỉ có không móc, hơn nữa còn truy vấn có đủ hay không, mua Thiên Thư Học Cung một bộ phụ trợ phù bút đằng sau, công ty tài khoản phía trên còn có hơn 50 vạn thiện công, muốn hay không lại mua điểm khác công cụ. Trần Mạc Bạch cúp điện thoại đằng sau, lại hướng Trang Gia Lan hỏi một chút, mình tại công cụ phía trên, còn có khác chỗ thiếu sót sao? Trang Gia Lan biểu thị khác đều có thể dựa vào kỹ thuật cùng khổ luyện để đền bù, chỉ có phù bút phương diện này tiết kiệm không được, dùng phế càng nhiều, kỹ thuật càng cao, nếu như thiện công chưa đủ nói, liền giống như ta, mua trước mấu chốt 7 loại nhan sắc, dạng này vẽ bùa trên cơ bản cũng đủ rồi, từng ân, ta đã biết, đa tạ Trang ủy viên. Trần Mạc Bạch đạt được tin tức xác thực đằng sau, lập tức chỉ thị công ty tài vụ chốt đơn ghi khoản tiền, tại Đường Phán Thúy tự mình đốc xúc phía dưới. Cùng ngày ngay tại Thiên Thư Học Cung cửa hàng chính hãng bên kia chốt đơn thành công, bởi vì mấy triệu thiện công chuyển khoản cần phải đi ngân hàng làm, nàng cũng là tự mình mang theo tài vụ ở tan tầm trước đó hoàn thành chuyển khoản. 3 ngày sau đó, chờ đến Trang Gia Lan lần nữa đến hội học sinh bên này cho Trần Mạc Bạch học bù thời điểm, nhìn thấy bày ra trên bàn một bộ mới tinh hoàn chỉnh Thiên Thư phù bút sáo, nàng miệng nhỏ đỏ hồng dáng dấp lão đại, một mặt chấn kinh, Trăm Minh Sách, cái này. Nàng một mặt kích động vươn tay, từng cây sờ qua đến, xác nhận là chính phẩm đằng sau, trắng nõn gương mặt đều ửng đỏ một mảnh, đều nói không ra nói tới, Trang ủy viên, những này phụ trợ phù bút ta cũng không quá biết dùng, ngươi có thể hay không dạy một chút ta, được rồi, bất quá ta cũng vẻn vẹn trên mạng nhìn qua, chân chính muốn thuần thục nói, còn cần vào tay sử dụng tới mới có thể dạy ngươi, Trang Gia Lan lúc này cảm xúc cũng dần dần bình phục xuống tới. Nàng yêu thích không buông tay sờ lấy Thiên Thư phù bút sáo bên trong chính mình lúc đầu dự định sau đó phải tích lũy tiền mua 2 cây, mang theo thanh tú kính mắt hạng mục chi tiết dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía ngồi trên ghế làm việc Trần Mạc Bạch, trúc cơ đằng sau đều có tiền như vậy, hay là bởi vì hắn là hội học sinh hội trưởng nguyên nhân? Nghĩ đến liền hỏi, Trang Gia Lan cùng Trần Mạc Bạch đồng môn 7 năm, đối với người sau tính cách cũng là 10 phần hiểu rõ, là một cái phẩm hạnh tính cách rất tốt đồng học. Trang ủy viên hiểu lầm, ta năm ngoái không phải tại Tiểu Xích Thiên xông ra không nhỏ tên tuổi sao, quê quán một nhà phù lục nhà máy xin mời ta làm đại ngôn, lại bởi vì nơi đó chính sách duy trì. Trần Mạc Bạch một năm một mười đem chính mình hộ khẩu dọn trở lại, đạt được phi thiên phù lục nhà máy sự tình nói ra, Trang Gia Lan sau khi nghe xong, một mặt hâm mộ, nàng không có Trần Mạc Bạch loại này danh khí, cho dù là hộ khẩu dời trở về, đoán chừng tối đa cũng chính là đạt được một mảnh đất, cùng tương quan chính sách duy trì, đạt được một tòa hoàn chỉnh phù lục nhà máy loại chuyện này, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, nhà ngươi nhà máy trên mạng cửa hàng tên là bao nhiêu, ta chốt đơn mua sắm có phải hay không muốn tiện nghi chút. Vậy khẳng định, ngươi tìm phục vụ khách hàng báo tên của ta, ta sẽ đánh hảo chiêu hô. Trần Mạc Bạch vỗ vỗ lồng ngực, biểu thị ngươi đời này lá bùa cùng phù mặt hắn đều bao hết. Trang Gia Lan nghe chút, trắng nõn gương mặt lần nữa ửng đỏ, đưa tay nâng đỡ chính mình gọng kính tròn, cái kia một đôi lông mi công hạng một chi tiết lường hắn một chút, phối hợp cười yếu ớt lúng đồng tiền, là Trần Mạc Bạch chưa từng gặp qua một loại khác say lòng người phong tình. Vậy thì thôi vậy, ta chỉ là đơn giản dạy một chút ngươi chế phù. Không cần đến quý giá như vậy hồi báo, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch đột nhiên nhớ tới chính mình không phải tại tìm kiếm hoa tử tỉnh sau khi tốt nghiệp, hội học sinh bí thư mới nhân tuyển sao, trước mắt cái này có thích hợp hay không đâu, Trang ủy viên, ngươi có hứng thú hay không gia nhập hội học sinh, Trần Mạc Bạch không có có ý tốt ngay từ đầu nói để nàng giúp mình quản lý việc vặt, trước đơn giản hỏi một câu, có cái gì phúc lợi sao, hỏi cái này nói vậy chính là có hứng thú. Trần Mạc Bạch lập tức đem lúc trước tả khâu sĩ lừa dối chính mình bộ kia thuật lại một lần, Trang Gia Lan nghe được rất nghiêm túc, đang nghe có thể miễn phí xem xét vạn bảo đồ thời điểm, con mắt có chút sáng lên, ngươi nếu là gia nhập hội học sinh, chính là ta thân tính, hàng năm giữ gốc 5 cái học phần, vạn bảo đồ lấy được học phần nộp lên một nửa cho đạo viện đằng sau, còn lại cũng là mỗi cái hội học sinh thành viên chia đều, năm ngoái mỗi người phân 2 cái, khác ta không dám hứa chắc, dù sao chỉ cần ta vẫn là hội trưởng. Ngươi hàng năm nhiều đến 7 cái học phần thỏa thỏa, Trần Mạc Bạch lời nói này làm cho Trang Gia Lan có điểm tâm động, dù sao học phần chỗ tốt, nàng phi thường rõ ràng, 7 cái học phần đối với Trần Mạc Bạch tới nói chỉ là bình thường, nhưng đối với nàng tới nói, cơ hồ so ra mà vượt chính mình vất vả học tập nguyên một tuổi gần nửa thành quả, nàng có thể trúc cơ thành công cùng bây giờ chế phù thành tựu, cũng là bởi vì dùng học phần tại đạo viện hối đoái rất nhiều tài nguyên, hẳn là sẽ không bận quá đi. Ta chủ yếu hay là muốn tại chế phù một đạo nâng lên thăng, ngươi yên tâm, ta tự mình chiêu ngươi tiến đến, vậy chính là ta thân tính, phía dưới ai dám an bài ngươi làm việc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi chỉ cần tượng trưng tới giúp ta xử lý đơn giản một chút văn bản tài liệu làm việc ý tứ một chút là được rồi, Trần Mạc Bạch cũng không quá xác định Trang Gia Lan có thể thắng hay không đảm nhiệm hoa tử tỉnh làm việc, không có đem lời nói rõ. Nghĩ là chờ nàng gia nhập hội học sinh đằng sau, an bài trước đơn giản một chút làm việc, nếu như có thể xử lý tốt, liền tiếp tục bồi dưỡng, năng lực đồng dạng mà nói, coi như là cảm tạ nàng trợ giúp chính mình học bù trả thù lao đi, để nàng tại hội học sinh làm cái trong suốt nhỏ, hay là trước vẽ bùa đi, gia nhập hội học sinh sự tình, ta trở về suy nghĩ thật kỹ một chút. Trang Gia Lan mặc dù tâm động, nhưng không có choáng váng, Trần Mạc Bạch gật gật đầu. Lấy ra chính mình tối hôm qua vẽ một tấm thất bại chân không phù khiêm tốn thỉnh giáo, chương 305, mùa xuân gieo hạt, có chuyện làm thời gian, qua liền đặc biệt nhanh, Trần Mạc Bạch tại Trang Gia Lan trợ giúp phía dưới, rất nhanh liền nắm giữ chính mình khảo thí 3 loại nhị giai phù lục vẽ, trừ cái này bên ngoài, còn có một tin tức tốt, đó chính là Trang Gia Lan đồng ý gia nhập hội học sinh, đều không cần hắn phân phó, hoa tử tỉnh nhìn thấy Trang Gia Lan liền hai mắt tỏa ánh sáng, chủ động bắt đầu mang theo nàng thích ứng. Đối với cái này, Trang Gia Lan cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh, hoa tử tỉnh nàng tự nhiên là nhận biết, vô luận là tả khâu sĩ hay là Trần Mạc Bạch làm hội trưởng, nàng đều là hội học sinh hoàn toàn xứng đáng nhân vật số 2, đường đường phó hội trưởng kiêm bộ thư ký bộ trưởng, vậy mà bỏ ra chút thời gian đến mang nàng người mới này, hơn nữa còn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.